Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3088, chương 3067. Thần Vương không tầm thường a, Man Khốn thật rất phiền muộn, nếu như là bình thường một chút tiểu bối, để khí thế của hắn ép bị thương, khẳng định là dọa đến không dám nói lời nào, thành thành thật thật ăn ngậm bồ hòn. Nhưng trước mắt tiểu tử này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Vậy mà hung hăng ồn ào, nói rõ là dọa dẫm hắn tiết tấu. Cho dù biết rõ điểm này, nhưng Man Khốn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đến một lần thật sự là hắn đuối lý. Thứ hai, sự tình làm lớn chuyện, quan hệ đến cổ yêu động huyệt thuộc về. Cái này hậu quả hắn đảm đương không nổi. Hắn lần này cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại để bản tọa bại té ngã. Nhìn xem nằm dưới đất Mạc Thanh Vân, Man Khốn hai mắt trừng đến lão đại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân, nói, ngươi tuy có một chút khôn vặt, nhưng ngươi cũng không nên quên đi. Thần Vương cảnh cường giả lửa giận, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đối với Man Khốn cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nói, Thần Vương không tầm thường a, Thần Vương liền có thể tùy ý đả thương người nếu là như vậy. Thần tôn cảnh tu vi cường giả, chẳng lẽ có thể tùy ý đồ diệt ức vạn sinh linh, ngươi? Mạc Thanh Vân nói tới một nửa, không đợi Man Khốn phản bác hắn, hắn tự ra vẻ hư nhược ngã xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Sở Nhân Vân một mặt khẩn trương kiểm tra Mạc Thanh Vân tình huống. Chờ hắn phát hiện Mạc Thanh Vân tình huống, nét mặt của hắn có một ít quái dị. Mạc Thanh Vân mặc dù thụ một chút tổn thương, có thể căn bản không giống hắn biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Sở Nhân Vân là ai sống vô số năm lão quái vật, dùng người già mà thành tinh hình dung cũng không đủ. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, lập tức lĩnh hội Mạc Thanh Vân ý nghĩ, thầm nghĩ, tiểu tử này lá gan thật không là bình thường đại, chỉ là thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi, dám nghĩ đến dọa dẫm Thần Vương cảnh cường giả, thật rất có ý tứ. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Sở Nhân Vân tự nhiên muốn phối hợp, đem Mạc Thanh Vân cẩn thận buông xuống. Sở Nhân Vân sắc mặt xanh xám, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Man Khốn, quát, Man Khốn, ta cho ngươi 5 hơi thời gian, cho ta một cái hài lòng đáp án. Nếu không, ta không tiếc hai mạch khai chiến, cũng muốn làm thịt phía sau ngươi những bọn tiểu bối này. Nhìn thấy Sở Nhân Vân phản ứng, Man Khốn trong lòng càng thêm mộng. Xem Sở Nhân Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân tựa hồ thật bị thương rất nặng. Đây quả thật là hắn làm hắn đối Sở Nhân Vân rất quen thuộc. Giống như không phải tình thế cấp bách nghiêm trọng, Sở Nhân Vân không có này phản ứng. Chẳng lẽ là tiểu tử này thực lực quá yếu, ta nhẹ nhàng đè ép liền trọng thương hắn. Man Khốn cảm giác chính mình não tử không đủ. Một phen khổ tư không có kết quả, tựu bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Nhân Vân, nói đi, rốt cuộc muốn thế nào, việc này mới có thể bỏ qua đi. 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Gặp Man Khốn làm ra lui bước, Sở Nhân Vân cũng không nói nhảm, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Nghe được Sở Nhân Vân yêu cầu, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nhịp tim không khỏi gia tốc. Trước đó mới vạn yêu đế cung bên trong, Sở Giang Hiểu nói ban thưởng 10 vạn thiên chi tinh thạch, đều để Sở Ly bọn người kích động. Bởi vậy có thể thấy được, 1000 vạn thiên chi tinh thạch mặc kệ như thế nào, đều hẳn là một bút cự tài. Đến tại một cái khác Sở Ly bọn người, nghe được Sở Nhân Vân mở ra bảng giá, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Cái này nếu là Man Khốn đáp ứng, Mạc Thanh Vân chẳng phải là trong nháy mắt phất nhanh. 1000 vạn thiên chi tinh thạch, ngươi tại sao không nói 100 triệu? Nghe Sở Nhân Vân báo giá, Man Khốn giật nảy mình, ngữ khí không vui đáp lại nói, nhiều nhất 200 vạn thiên chi tinh thạch. Nhiều một phần ta cũng sẽ không đồng ý, 800 vạn. Sở Nhân Vân sắc mặt trầm xuống, làm ra một cái lui bước. Lúc trước hắn tuôn ra 1.000 vạn thiên chi tinh thạch, cũng không phải là ranh giới cuối cùng của hắn, chỉ là giá cả báo đến cao điểm. Tốt cùng Man Khốn cò kè mặc cả, 800 vạn thiên chi tinh thạch, Man Khốn đương nhiên sẽ không đáp ứng, lập tức đè thấp giá vị, 300 vạn, 700 vạn, 400 vạn, 600 vạn, 500 vạn, thành giao. Chỉ chốc lát, Man Khốn cùng Sở Nhân Vân cò kè mặc cả một lát, có một kết quả. Nhìn thấy kết quả sau cùng, Sở Ly bọn người sợ ngây người. 500 vạn thiên chi tinh thạch cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân đem tới tay. Một cái thiên binh cảnh sơ kỳ người dọa dẫm thần vương cảnh tu vi cường giả, thế mà thật thành công. Chẳng những thành công, còn lường gạt 500 vạn thiên chi tinh thạch. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Sở Ly, tiểu tử này giống như không đơn giản a. Không phải không đơn giản, mà là tương đương nghiêu bức. Chúng ta tựa hồ xem thường hắn. Gia hỏa này liền thần vương cũng dám dọa dẫm, đoán chừng không phải thiện nhân vật a. Trước đó chúng ta không thích hắn, hắn có thể hay không trả thù chúng ta? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sở Ly bọn người thần sắc căng cứng, trong lòng có một ít phát hư. Bọn hắn tự nhận chính mình đổi lại Mạc Thanh Vân, khẳng định cũng không dám làm như vậy. Tại Sở Ly bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, Man Khốn lấy ra thiên chi tinh thạch, giao cho Sở Nhân Vân trong tay. Đa tạ tiền bối. Sở Nhân Vân đưa tới thiên chi tinh thạch, Mạc Thanh Vân không có đi đón lấy, mở miệng cảm kích một tiếng, liền nói, tiền bối, ta mang theo 500 vạn thiên chi tinh thạch không an toàn, vẫn là mời ngươi thay ta đảm bảo. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, giống như hắn mang theo 500 vạn thiên chi tinh thạch vào tỷ thí chi địa, không thể nghi ngờ sẽ trở thành trùng mũi tên chi địch. Không nói Man yêu nhất mạch gia hỏa, chỉ sợ liền Sở Ly bọn người hội sẽ đỏ mắt, đối với hắn sinh ra làm loạn tâm tư. Ngươi mang theo nhiều ngày như vậy chi tinh thạch, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt, liền để lão phu thay ngươi đảm bảo đi. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Sở Nhân Vân không có cự tuyệt, cười nhạt nhẹ gật đầu, lại nói, đúng, tiểu tử ngươi muốn cưới tôn nữ của ta, không thể một điểm biểu thị không có. Cái này 500 vạn thiên chi tinh thạch, ta coi như ngươi cho ta xính lễ. Nghe Sở Nhân Vân lời như thế, Mạc Thanh Vân mộng bức, trực tiếp mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Lão nhân này có chút hố a. Không, đây không phải có chút hố, đây là gài bẫy phát nổ. Hắn liều mạng mạng nhỏ vớt 500 vạn thiên chi tinh thạch, cứ như vậy bị Sở Nhân Vân đoạt lấy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân buồn bực bộ dáng, Sở Nhân Vân đắc ý cười một tiếng, mới đối Mạc Thanh Vân quan tâm nói, thương thế của ngươi thế nào, còn có thể tiếp tục tham gia tỷ thí sao? Ta còn có thể chịu đựng. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc trả lời Sở Nhân Vân một câu, nói, ta đã đáp ứng Sở đại ca, vậy cũng không cần nói không giữ lời. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta tuyệt đối sẽ không mất đi lệnh bài, cũng sẽ không bị người đuổi ra tỷ thí chi địa. Nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Sở Nhân Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói tiếp cái gì. Mạc Thanh Vân thương thế tình huống, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là phối hợp Mạc Thanh Vân, để hắn diễn càng chân thực một chút. Mạc Thanh Vân sự tình xử lý tốt, Sở Nhân Vân không muốn trì hoãn thời gian, nói, quy tắc tỉ thí, chắc hẳn các ngươi đều biết. Đã dạng này, vậy liền không muốn lãng phí thời gian, toàn bộ đều đi vào đi. Nghe được Sở Nhân Vân bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người không lại trì hoãn thời gian.